Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3761, gặp nhau năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nhìn ra cái như thế về sau. Xuất ra cái không gian giới chỉ. Cái kia, chúng ta chuẩn bị cho các ngươi chút lễ vật. Các ngươi cầm lấy đi. Chia hết, lời này vừa nói ra. Ai còn quản Khúc Đàn Nhi. Từng cái con mắt lóe sáng tinh tinh mà. Tốc độ vọt đến tên nào đó trước mặt. Khéo léo xếp hàng. Thẳng đến tên nào đó đem không gian giới chỉ giao cho đến Mộc Lưu Tô trên tay. Mấy người vài câu nghĩ một đằng nói một nẻo cảm tạ về sau. Không kịp chờ đợi cùng một chỗ thối lui đến nơi hẻo lánh. Sau đó, bắt đầu hưng phấn mà đổ ra trong không gian giới chỉ đồ vật. Oa, rất nhiều bảo bối. Đại nhân, các ngươi chuyến này thu hoạch không ít a hát. Rất nhiều đều không biết cái gì. Bất quá nhìn bộ dáng liền biết là kiện bảo. Cầm lại nói. Uy, ngươi vừa rồi cầm món kia. Là ta nhìn chúng. Nhanh tay có. Chậm tay ra ra ngươi. Ngươi cướp ta đồ vật. Rõ ràng là tay ngươi cầm không vững rơi xuống đất bên trên. Bị ta nhặt được. Ha ha. Bọn hắn cãi lộn. Chúng ta tranh thủ thời gian. Lấy thêm mấy thứ. Dục Nhi, nhìn chúng cái gì, nhanh lên cầm, đừng do dự, a hát, các ngươi thật không có nhân tính, họ Mộc, chia đều xong, lại tính sổ với ngươi, rất nhanh, đồ vật chia xong, mọi người tâm hài lòng đủ, vây quanh tên nào đó, lại là một vòng nói lời cảm tạ, chỉ lần này, bọn hắn biểu lộ chân thành tha thiết nhiều, về sau. Không có bọn hắn sự tình. Mọi người mới vô cùng cao hứng mà ra nhà gỗ từ. Vừa rồi còn có chút sự tình bỏ sót không có báo cáo. Tần Lĩnh một mình lưu lại. Cho Mặc Liên Thành báo cáo Luyện Nguyệt ông cháu tình huống. Lúc trước Mặc Liên Thành đáp ứng cho Luyện Nguyệt ra ra trị chân. Về sau bởi vì muốn rời đi. Cho nên đem sự tình giao cho Tần Lĩnh. Tần Lĩnh nghe theo Mặc Liên Thành phân phó. Đem Luyện Nguyệt ra ra chân chữa cho tốt. Lần này đi ra ngoài tìm vợ chồng hai người. Trước khi đi, cái kia khó chịu nhưng thiện lương thiếu niên nắm lời nói Tần Lĩnh. Để hắn nhắn dùm, đại ân đại đức, còn không, nhưng hắn về sau mệnh Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành nghe về sau. Không nói gì thêm, chỉ là, môi mỏng ngoác ngoác, tựa hồ, đối với Luyện Nguyệt lời nói. Sớm đoán được, cứ như vậy, nghiêm chỉnh trời thời gian đi qua. Sự tình mặc dù phiền phức, nhưng là, kết quả xử lý đến vợ chồng hai người đều cảm thấy rất hài lòng. Chỉ là, chìm vào giấc ngủ trước đó, Khúc Đàn Nhi tổng cảm thấy lo sợ bất an. Nàng nằm tại trên giường, lật qua lật lại, liền là ngủ không đi vào. Cái kia trong lòng không chắc cảm giác. Liền dường như nàng quên cái gì trọng yếu sự tình tựa như. Có thể là cái gì, nàng nghĩ không ra, chỉ có thể xin giúp đỡ bên người Mặc Liên Thành. Cái kia, Thành Thành, người ngủ không có, Mặc Liên Thành thuận miệng hỏi. Làm sao, người hôm nay thấy Dục Nhi bọn hắn, ngủ không được, không phải, ta có một loại rất kỳ quái cảm giác. Dừng lại một chút. Khúc Đàn Nhi thì thào hỏi, chúng ta có phải hay không đem rất trọng yếu sự tình quên đi a? Nghe cái này cha hỏi, Mặc Liên Thành môi mỏng bĩu một cái. Ngươi nói không sai, chúng ta xác thực quên một kiện sự tình. Thật, nàng vội vàng hỏi, Thành Thành, ngươi biết rõ là chuyện gì? Đứng lên đi, chúng ta vẫn phải đi ra ngoài một chuyến. Mặc Liên Thành đã ngồi dậy. Đi đâu? Khúc Đàn Nhi hỏi, đột ngột a hát một tiếng, che miệng lại, trời ạ, nàng cũng nhớ tới. Hỏa Loan tứ quân bên này tình huống, tạm thời ổn định lại. Nhưng là, bên ngoài, bị nàng dùng bí thuật bình chướng cho giấu đi Phong Cửu cùng Loan Giật hai người. Bọn hắn hoàn toàn quên. Lúc ấy, nói xong, bên này phiền phức một chỗ lý rơi. Bọn hắn liền biết đem hai người tiếp trở về. Có thể là, một ngày một đêm đi qua, bọn hắn đều không nhớ tới hai người đến. Khúc Đàn Nhi vội vàng đứng dậy, mặc quần áo. Thế là, nửa đêm, trải qua một trận hỗn chiến, trừ phụ trách binh lính tuần tra, mọi người đều tại ngủ say bên trong. Hai vợ chồng nhưng số khổ mà đi đón người. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.